Chương 2371, làm sao đoán được? Ân Hành dặn dò, tiểu tạp chủng kia bên người khẳng định có người của Tư Dạ Hàn bảo vệ, ngươi dùng danh nghĩa của ta, trực tiếp điều động thiết vệ quân. Nếu không sợ là rất khó đem người mang đi. A Trung nghe được thầm kinh hãi, điều động thiết vệ quân cái này sẽ quá trắng trợn hay không, vạn nhất bị phu nhân biết. Ân Hành sắc mặt hơi trầm xuống, lạnh lùng hướng về Tâm Phúc nhìn một cái, mẹ đã sớm đem thiết vệ quân giao cho ta, như thế những thứ này tự nhưng chính là người của ta, nghe ta điều động, có vấn đề gì? A Trung mặc dù trong lòng có chút lo âu, cuối cùng vẫn là chỉ có thể lĩnh mệnh. Trên mặt nổi, Ân Duyệt Dung quả thật đã đem thiết vệ quân đều giao cho Ân Hành, chẳng khác gì là đã cho thấy thân phận người thừa kế của Ân Hành. Nhưng là, thật ra thì tại Ân gia vẫn là có rất nhiều người đứng ở Tư Dạ Hàn bên kia. Tư Dạ Hàn như không trở lại cũng còn khá, hắn lần này tới, coi như là thiết vệ quân ở trong tay Ân Hành, lòng người cũng không ở hắn cái kia. Nguyên bản Ân Hành tranh thủ được Tần Hy Viện ủng hộ, còn có sức đánh một trận, nhưng ai biết phía sau lại nhô ra một cái Dịch Vân Mạc, đối với Tư Dạ Hàn chính mắt có thừa, cho nên bây giờ người của Ân gia thật ra thì tất cả đều tại ngắm nhìn, tạm thời không dám tỏ thái độ. Bên dưới tình huống như thế, cũng khó trách Ân Hành sẽ nóng nảy rồi. Vân Thành. Trạng vạng tối, sau khi tan học, mấy vị nhiếp gia hộ vệ cùng thường ngày hộ tống đường đường về nhà. Xe vững vàng chạy, làm đi tới một chỗ con dốc thời điểm, bánh xe đột nhiên một trận đung đưa, ngay sau đó khẩn cấp thắng xe. Xe của bọn họ bị người ngăn lại. Thiếu chủ cẩn thận lập tức có hộ vệ đem đường đường che chở ở sau lưng, rất sợ hắn bị giật mình. Đường đường mặt không biểu tình mà nhìn về phía một đám người mặc áo đen, khuôn mặt béo mập nhỏ bé lên lộ ra thần sắc suy tư. Dám đến cướp thiếu chủ nhiếp gia chúng ta không muốn sống nữa, nhiếp gia hộ vệ lạnh giọng quát lên. Nam nhân cầm đầu sắc mặt lãnh túc mà mở miệng, giao ra nhiếp đường tiêu, có thế tha các ngươi bất tử. Các ngươi là người nào, quả thật là tìm chết, hộ vệ nói được nửa câu. Đường đường nhìn lướt qua những người đó, mặt không biểu tình mà mở miệng, các ngươi là Thiên Thủy Thành. Rõ ràng chỉ là một cái tiểu nại hoa, nhưng là đáy mắt nhưng là cùng hắn tuổi tác không hợp thâm trầm, tại tình huống như thế, trên mặt cũng không chút nào hốt hoảng trên người. Nghe lời nói này, nam nhân cầm đầu hơi sừng sờ, đứa nhỏ này là làm sao đoán được người của Ân gia à? Đường đường tiếp tục nói. Thiên Thủy Thành Ân gia cái gì, người của Ân gia? Nghe nói như vậy, mấy vị nhiếp gia hộ vệ thần sắc nhất thời biến đổi. Ngươi là làm sao biết? Nam nhân cầm đầu thần sắc cổ quái. Nếu như lời này là từ trong miệng hộ vệ nói ra được, hắn còn có thể lý giải này, nhưng là, một đứa bé mấy người trố mắt nhìn nhau, cái này đều nói nhiếp gia tiểu thiếu gia vô cùng thông minh, xem ra đúng là như vậy. Đường đường lộ ra cái tính khí trẻ con nụ cười, ta đoán A, không nghĩ tới đoán đúng rồi. Đoán thủ lĩnh mặt lộ vẻ nghi ngờ, nhưng liếc nhìn đối diện nhóng nhẽo tiểu hải tử, cũng không nghĩ nhiều. Nhiệm vụ lần này, Ân Hành hạ xuống tử lệnh. Hôm nay coi như là lưới rách cá chết, người bọn họ cũng nhất định phải mang đi. Nơi này dù sao cũng là Vân Thành, địa bàn của nhiếp gia, để tránh kinh động quá nhiều người, bọn họ nhất định phải tốc chiến tốc thắng, nếu như những người này phản kháng, như thế, tất cả mọi người đều phải chết. Không thể chậm trễ nữa, thủ lĩnh đang muốn mở miệng hạ lệnh giết chết không bị tội, bên cạnh phụ tá đột nhiên đi tới trước mặt đường đường sao, một mặt hòa ái mà mở miệng, ha ha, tiểu thiếu gia. Là như vậy, bà nội ngươi muốn gặp mắt ngươi một lần, làm phiền ngài theo chúng ta đi một chuyến chứ.